Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, Kise cùng Kagami quyết định. Sân bóng rổ lên, hai bàn tay khống bóng rổ Hyuga Junpei trong mắt cũng không có biểu hiện ra cỡ nào hoang mang biểu. Hiện, trên mặt không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ mặt. Nhìn qua phi thường bình tĩnh, Hyuga Junpei hắn biết, chính mình hiện tại phải tỉnh táo lại. Bởi vì một khi trong lòng hoang mang, như vậy lần này ném rổ thì sẽ rất dễ dàng thất bại. Bắt được bóng rổ sau, Hyuga tiến hành rồi một lần. Hít sâu, thân thể trọng tâm đặt ở dưới chân, thân thể cũng là tiến hành hơi uốn lượn. Cái này cũng là vì đợi lát nữa ném rổ làm chuẩn bị, làm cho ném rổ tỷ lệ trúng mục tiêu có thể trở nên càng thêm chuẩn xác. Sau một khắc, Hyuga Junpei hắn đem đầu giơ lên, tầm mắt nhắm ngay phía trước Kaiju cao trung giỏ bóng rổ. Thân thể xúc lực xong xuôi sau ra sức hướng về không trung nhảy lên. Hai tay cầm bóng rổ cũng là đặt ở trước mắt sân bóng rổ bên trong. Bầu không khí lập tức liền trở nên sốt sắng lên đến rồi. Ở Kaiju cao trung tất cả mọi người nhìn thấy tình cảnh này sau, bọn họ tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt. Tim đập cũng trong nháy mắt tăng nhanh. Bóng rổ truyền tới Hyuga trong tay. Seiren bọn họ lại muốn ném 3 điểm cầu. Kaiju cao trung tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Bên trong thân thể nhiệt độ phảng phất cũng giảm xuống rất nhiều. Đồng thời bắt đầu di động thân thể của chính mình. Hướng về Hyuga Junpei nhảy lấy đà vị trí lao nhanh qua. Bọn họ tốc độ di động cũng không tính chậm. Ở cái này sân bóng rổ lên lao nhanh, so với người bình thường tốc độ di động đều muốn nhanh hơn rất nhiều. Chỉ bất quá bọn hắn cách Hyuga Junpei vị trí hơi có chút xa. Lấy hiện tại cái tốc độ này muốn chạy tới là không kịp sân bóng rổ lên. Bọn họ chạy trốn qua đi mang theo một trận gió nhẹ. Sau đó từng trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Bầu không khí cũng trở nên hơi ngột ngạt lúc này. Sân bóng rổ ở ngoài Kaiju cao trung bên kia. Nguyên bản ngồi ở một trương trưởng trên ghế một vị vóc người mập mạp. Trên mặt phì đô đô, một con màu đen tóc ngắn, cằm tất cả đều là râu tua tủa người đàn ông trung niên nắm chặt nắm đấm. Căng thẳng đứng lên, năm nay Seiren trở nên một ít không giống nhau. Bọn họ bóng rổ kỹ thuật trở nên cường đại hơn rất nhiều, có điều rất nhanh cái kia vóc người mập mạp nam tử trên mặt liền lộ ra một vệt phẫn nộ. Hô hấp cũng bắt đầu có chút không ổn định. Tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm đã nhảy lên đến Hyuga Junpei. Tuy rằng Seiren năm nay cường đại hơn rất nhiều, thế nhưng chúng ta nhưng là Kaiju A. Ở hết thầy cao trung bên trong bóng rổ kỹ thuật cũng có thể tính được với hàng đầu. Chúng ta toàn thể thực lực tuyệt đối là so với hiện tại Seiren phải cường đại. Nhưng là tại sao hiện tại sân bóng rổ lên thế cuộc sẽ biến thành như vậy? Sau đó hắn lại một lần nhìn về phía Seiren nghỉ ngơi mới. Cái kia một tấm làm cho người ta nghỉ ngơi trường ghế tựa. Trên ghế dài ngồi rất nhiều người. Có năm nhất có năm thứ hai. Chỉ bất quá hắn tầm mắt quan tâm chỉ có một người. Chính là Seiren cao trung Hayashi Amasu. Seiren bên kia liền Hayashi Amasu đều vẫn không có đánh ra đến. Chúng ta Kaiju dĩ nhiên ở sân bóng rổ lên thế cuộc đã biến thành như vậy. Không nên là như vậy a. Genta Takeuchi có chút kích động nói ra miệng. Takeuchi huấn luyện viên Kaiju khu nghỉ ngơi. Ngồi ở trên ghế dài những người khác quay đầu. Liếc mắt nhìn chính mình bóng rổ bộ huấn luyện viên. Phát hiện mình huấn luyện viên mặt trên mặt tràn ngập lửa giận. Tựa hồ đối với sân bóng rổ lên thế cuộc vô cùng bất mãn giờ khắc này. Bọn họ không dám đi nói chuyện lớn tiếng. Chỉ lo chọc tới chính mình Takeuchi huấn luyện viên. Dù sao hiện tại Genta Takeuchi vẫn còn cảm xúc phẫn nộ dưới. Phỏng chừng một điểm sẽ nổ tung. Genta Takeuchi nhìn một lúc, hắn lại sẽ tầm mắt di trở về cái kia mảnh sân bóng rổ lên. Đột nhiên hai mắt của hắn sáng ngời. Hắn mắt thấy này một cầu khả năng chuyển biến tốt. Chỉ cần hắn thành công, như vậy hay là này một cầu cũng sẽ không tiến vào. Kaiju cũng hay là sẽ không thất lạc cái kia một cái 3 điểm cầu sân bóng rổ lên. Kyouta Kise chính đang lao nhanh, phảng phất là một con báo săn giống như vậy. Tốc độ nhanh có chút khiến người ta hoa mắt. Hắn đã sử dụng hiện nay có thể đạt đến tốc độ nhanh nhất. Thế tất yếu ở Hyuga ném rổ thời điểm. Đêm này một cầu ngăn trở cản lại kỳ thực ở hắn nhìn thấy Mito ném bóng thời điểm. Hắn liền đã biết rồi Seiren ý nghĩ. Liền trực tiếp vứt bỏ bên cạnh Kagami. Không lại đi để ý tới hắn. Bay thẳng đến Hyuga Junpei chạy tới. Tốc nhanh khiến người ta có chút không phản ứng kịp mà Kagami nhìn thấy Kise chạy tới đồng thời. Phản ứng lại sau, đã là không cách nào làm ra hữu hiệu ngăn cản. Bởi vì lấy Kyouta Kise tốc độ, hoàn toàn không có cách nào triển khai ngăn. Đồng thời trong tay hắn cũng không có bóng rổ. Muốn ngăn trên căn bản là không có cái kia độ khả thi đối với Kise rời đi. Kagami 10 điểm sự bất đắc dĩ. Hắn lại không thể ngăn cản phương pháp. Liếc mắt nhìn Kise bóng lưng sau. Cắn răng trong lòng do dự cực kỳ. Thế nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh lại. Trong lòng tựa hồ là làm ra một cái quyết định. Cái gì đều mặc kệ nhanh chóng hướng về Kaizu giỏ bóng rổ phía dưới chạy tới nếu Kyouta Kise chạy. Đi ngăn cản Hyuga. Như vậy hắn liền hướng về Kaizu giỏ bóng rổ chạy đi. Hắn chính là ở đánh cược. Ở đánh cược Kise không cách nào thành công block shot. Nếu như Hyuga có thể tiến vào cầu cái kia sẽ không có đến tiếp sau. Nếu như không cách nào tiến vào cầu. Như vậy bảng bóng rổ cầu hắn liền nhất định phải cướp được U. Seiren khu nghỉ ngơi. Hayashi Amasu ngồi ở một trương trưởng trên ghế. Hai mắt hơi híp híp. Nhìn sân bóng rổ lên Taiga Kagami cùng Kyouta Kise. Trong lòng cũng có một chút nho nhỏ kinh ngạc không nghĩ tới vào lúc này Kise hắn dĩ nhiên lựa. Chọn đi ngăn cản Hyuga ném rổ. Đồng thời theo, đè theo tốc độ này. Mặc dù không cách nào thành công tiến hành block shot. Thế nhưng chạm được bóng rổ vẫn có hy vọng nếu như thật sự để Kise hắn thành công. Như vậy hay là chính là Kagami hắn biểu diễn thời điểm. Bảng bóng rổ cầu nên liền thuộc về Kagami. Đồng thời vẫn có thể trên không trung bù một cầu. Đem nhảy ra giỏ bóng rổ một lần nữa cho tạp trở lại mà Kaizu những người khác. Là không có cái kia cướp được bảng bóng rổ cầu cơ hội. Bọn họ giờ khắc này còn đang hướng Hyuga chạy tới. Không có ai ở giỏ bóng rổ phía dưới Hayashi Amasu dựa vào siêu vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ. Sở, đem hết thảy sắp muốn phát sinh sự tình đều phân tích một lần sau. Sau đó khóe miệng liền lộ ra một vệt cười khổ Kaizu a. Kaizu, xem ra ta muốn lên sân còn phải qua một quãng thời gian a. Hiện tại nhà chúng ta huấn luyện viên Riko Aida khẳng định là sẽ không để cho ta lên sân. Dù sao Seiren không chỉ có còn chưa rơi vào không thể cứu vãn thế cuộc bên trong. Cũng mà còn có một chút nho nhỏ ưu thế ở sân bóng rổ bên trong. Hyuga hắn đã thành công nhảy đến không trung. Hai tay cũng đã đối với Kaizu giỏ bóng rổ vị trí tiến hành rồi nhắm vào. Hai tay muốn sử dụng bao nhiêu khí lực. Trong lòng cũng đã là có định sổ giờ khắc này. Hyuga trong lòng hắn cùng với trong mắt chỉ có cái kia giỏ bóng rổ. Chỉ có trước mặt Kaizu cái kia giỏ bóng rổ. Ngoại trừ giỏ bóng rổ ở ngoài trong mắt cũng đã không có những vật khác. Dĩ nhiên đối với nhanh chóng hướng về hắn tiếp cận Kyouta Kise cũng đã không nhìn, mau một chút. Lại mau một chút, Kaizu này một cầu tuyệt đối không thể mất. Tuyệt đối không thể ném mất sân bóng rổ lên. Kyouta Kise trên mặt vẫn là một mảnh hờ hững. Trong ánh mắt lạnh nhạt làm người có chút sợ hãi. Ở lao nhanh bên trong tốc độ lại một lần nữa tăng lên mấy tầng. Cách trước mặt hắn Hyuga Junpei vị trí cũng đã càng ngày càng gần cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào. Ca khúc đang đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.